Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Đường tiêu thân thế, đường môn phía sau núi thượng, hơn hai tòa phần mộ, một cái trên mộ bia viết đường lôi chi mộ, một cái khác viết đường tiêu vong thê đường phi yến chi mộ. Bởi vì đoạt hồn phòng Lý Phát Sinh kia một màn, đường lôi có mưu hại mỗ mỗ hành động. Cho nên hắn cho dù thân là gia nghiệp phòng gia chủ cũng không có thể đạt được thuyền quan chi tư. Chung quy cùng đường phi yến cùng nhau rơi xuống tố quan mai cốt tại đây. Đường tiêu ngồi ở đường phi yến phần mộ bàng, trong tay mang theo nhất bầu rượu, thần sắc đau thương, hắn ở nhớ lại này từng ở chung ngày. Càng nhớ lại càng là nội tâm chua xót. Phi yến đích xác tùy hứng kiều man, nhưng hắn đều không phải không biết. Hơn nữa từng cảm thấy nàng đáng yêu, cũng luôn luôn quán nàng, sở hữu biến chuyển, đều là ở mỗ mỗ nói cho hắn hắn phải vì đường môn cùng với phi yến khoảnh khắc. Phản nghịch thiếu niên, bởi vì khống chế mà sinh ra ghét, theo khi đó khởi, hắn liền vô pháp nhìn đến nàng đáng yêu nàng hảo. Lại mà sau, ai, thở dài một tiếng, hắn ngửa đầu quán rượu mà lúc này một quân ngô lại xuất hiện tại hắn trước mặt. Đường tiêu liếc mắt nhìn hắn, nuốt xuống liệt rượu, có việc sao, muốn cùng ngươi tâm sự, như mộng chuyện ta thực không có rõ ràng. Hôm nay không người như vậy làm khó dễ, đường nhu môn chủ vị tạm thời sẽ không chịu ảnh hưởng. Đối đãi ta phu nhân qua đầu thất, ta lại truy tra việc này, ta tới tìm ngươi không phải vì việc này, như không quan trọng. Đợi đầu thất qua, đường môn năm đó cùng mạnh chi tường giao dịch. Ngươi có biết bao nhiêu? Đường tiêu nghe vậy sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm mộ quân ngô nhìn một lát mới nói. Biết đến tối rõ ràng trừ bỏ mỗ mỗ chính là độc chủ. Ngươi hỏi ta, ta vô pháp trả lời. Ngươi có thể đi hỏi đường nhu, độc chủ cho nàng để lại thủ chát. Tin tưởng nàng hiện tại đã toàn đã biết mộ quân ngô lúc này xung đường tiêu ôm quyền hạ thấp. Người sau xoay người rời đi, thất ngày sau. Ta mời ngươi uống rượu, đường tiêu xem mộ quân ngô bóng lưng. Ngửa đầu mãnh quán chính mình một ngụm rượu, biểu cảm càng thêm chua xót đau thương. Cần đáp án mộ quân ngô vừa đi tiến linh đường, liền nhìn đến thất hồn lạc phách hoa nhu, nàng dựa vào quan tài ngồi sững trên đất. Vẻ mặt dại ra trống rỗng, hoa nhu, mộ quân ngô trong lòng một cái lộp bộp, phi nước đại tiến lên, ngươi làm sao vậy? Hoa nhu bị mộ quân ngô tiếng kêu bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại, ôm cổ hắn cổ, chôn ở hắn trong lòng. Không rên một tiếng, mộ quân ngô thân thiết lo lắng khẽ vuốt hoa nhu lưng. Ôn nhu cẩn thận hỏi, như thế nào, phát sinh chuyện gì, hoa nhu không trả lời. Chính là gắt gao ôm hắn, mộ quân ngô chú ý tới trên mặt đất thủ chát, nhíu một chút mày, là nhìn đến cái gì không tốt chuyện sao. Hoa nhu lập tức theo mộ quân ngô trong lòng tọa lập. Nàng hai mắt phiếm hồng xem mộ quân ngô. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, chuyện gì. Hoa nhu hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ta đã biết đường tiêu thân thế. Nhưng ta, không biết có nên hay không nói cho hắn, đường tiêu thân thế. Mộ quân ngô hai mắt trợn lên, nói ra trong lòng đoán, chẳng lẽ... Cùng mạnh chi tường có liên quan. Ngươi, làm sao mà biết, hoa nhu mộng rớt, mộ quân ngô xem trong lòng nàng có chút nói không nên lời tư vị. Có thể cho ngươi khó xử, hẳn là chỉ có này, hắn nói xong đem hoa nhu lại kéo vào trong lòng. Nói với ta, đến cùng sao lại thế này, ta sẽ cho ngươi đề nghị, sư phụ bị phạt cấm đoán khi. Nhân cơ hội phối chế ra cấp minh lang giải độc dược. Nàng lấy cớ muốn tìm một ít độc nguyên ly khai đường môn. Nhưng là giải độc tình huống cũng không để ý tưởng. Sư phụ lưu trở về chuẩn bị lại xứng độc lại phát hiện cái gì? Mỗ mỗ cùng mạnh chi tường làm nhất bút giao dịch. Từ đường môn phái ra độc phòng đệ tử lẻn vào quanh thân vài vị tiết độ sứ bên người. Sau đó đợi đến mạnh gia binh mã cử binh đối chọi khi... Liên động thủ độc sát tiết độ sứ chủ yếu binh lực. Làm cho mạnh chi tường binh mà ăn này đó thành trí. Đoạt được giang sơn, hào độc thủ đoạn. Sư phụ đi theo minh lang đã biết thiện ác. nghĩ vậy Chút Độc phòng đệ tử tương lai muốn đi đại khai sát giới. Liền khuyên Mỗ Mỗ không phải làm như vậy, Hoa Nhu đưa tay chát Sở Nhớ Giảng cấp Mộ Quân Ngô. Nghe, Đường Môn trong mật thất, Đường Cửu Nhi kích động ầm ĩ nói, các nàng người người đều là độc nguyên, nếu là thủ được tâm, có lẽ chỉ biết độc sát trăm người, khả nếu là thủ không được, lấy âm mưu thâm độc lợi, chỉ sợ hội gây thành đại họa, thì tính sao, Mỗ Mỗ căn bản nghe không vào. Ngươi chỉ lo thế nhân an nguy, thế nào không lo lắng chúng ta Đường Môn sinh tử. Đường Môn này thế nhược, sinh tồn gian nan, chỉ có dựa vào đại thụ tài có hồi xuân khả năng, kia không phải đại thụ. Đó là lão hổ, ngươi đáp ứng rồi hắn. Sau khi xong chuyện hắn cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Đem Đường Môn nuốt khả làm sao bây giờ? Ta chẳng lẽ không biết nói đây là một bước hiểm kỳ sao? Chính là trước mắt ta không tuyển. Bất quá, ta sớm có đối sách, đợi cho làm được đáp ứng chuyện của hắn, ta sẽ gặp phái ngươi đi ra ngoài, phái ta. Đường Cửu Nhi có chút kinh ngạc, đối, Mộ Mộ ánh mắt vô tình ngoan lệ, ngươi đi cho ta giết này không chịu khống chế thả khác thường tâm độc phòng đệ tử. Các nàng chống lại ngươi này thiên mạch giả, căn bản không có đường sống, như thế Mạnh Chi Tường cũng sẽ biết. Ta Đường Môn chẳng phải hắn tưởng khống chế có thể khống chế, Mỗ Mỗ mưu tính có thể nói độc ác. Nhưng vô hình trung cấp Đường Cửu Nhi vạch một con đường. Một ngày sau, độc phòng trong sân liền hơn 20 cụ tre bạch bố thi thể. Mỗ Mỗ khóe mắt đứng lại thi thể tiền, hai mắt biến thành màu đen. Nàng túm Đường Cửu Nhi cánh tay đem nhân mang về Lý Đoạt Hồn phòng tiến vào mật thất sau. Một cái tát liền trừ ở tại Đường Cửu Nhi trên mặt. Đường Cửu Nhi cũng không né tránh. Đúng lý hợp tình hồi trừng mắt Mỗ Mỗ. Ngươi cư nhiên độc giết các nàng. Đường Cửu Nhi chảm đinh tiệt thiết nói. Không phải ta, là có người thượng hạn đến. Độc bạo, Mỗ Mỗ phản thủ lại một cái tát. Lời này lừa người khác có thể. Còn có thể gạt được ta sao? Ta khuyên ngài liền nhận kết quả này đi. Nói cho họ Mạnh. Đường Môn đã không có người có thể giúp hắn hoàn thành đại kế, ngươi. Ngươi đây là muốn tiêu diệt ta Đường Môn. Ta chính là không nghĩ Đường Môn nghiệp chướng nặng nề. Mỗ Mỗ trừng mắt Đường Cửu Nhi quát. Đường Môn nếu có chút tội, cũng là ta này môn chủ đắc tội. Mắc mớ gì đến ngươi. May mắn Đường Điệp cùng Đường Hoa Cẩm sớm phái ra. Bằng không ta liên cái bổ cứu phương pháp đều không có. Đường Cửu Nhi nghe vậy chắc chắn nói. Ngài liền đừng có nằm mộng, các nàng hai người tâm địa thiện lương, khẳng định sẽ không độc sát mọi người, các nàng nhưng là ta theo người chết đôi lý đào ra. Mỗ Mỗ hai mắt tràn đầy tự tin, mệnh lệnh của ta các nàng tuyệt không dám cãi lại. Đường Cửu Nhi trong mắt tránh qua bất an, Tiểu Điệp cùng Hoa Cẩm các nàng ba cái luôn luôn giao hảo. Các nàng hai cái cá tính nàng cũng thập phần rõ ràng. Tiểu Điệp từ nhỏ thiện lương. Nhu nhược, không đồng ý thương tổn người khác một phần, cho dù nhường nàng dụng độc tự luyện công nàng đều thập phần kháng cự. Mà Hoa Cẩm tuy rằng cũng là thiện lương chi nhân, nhưng nàng lại hoàn toàn là Mỗ Mỗ tử chung, Mỗ Mỗ nhường nàng hướng đông nàng tuyệt sẽ không đi tây. Chẳng sợ phía đông là vách núi đen nàng đều đi nghĩa vô phản cố. Nhất trung tâm như một, thế nào, ngươi lại muốn đi độc sát các nàng sao? Ngươi đi à, chỉ cần ngươi dám động các nàng, ta liền giết chết ngươi Minh Lang. Mỗ Mỗ đột nhiên uy hiếp, nhưng Đường Cửu Nhi sửng sốt, ngươi ta không hé răng không có nghĩa là ta cái gì đều không biết. Mỗ Mỗ nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghĩ ngươi biết nên thế nào tuyển đi. Mỗ Mỗ dùng Minh Lang làm uy hiếp, Đường Cửu Nhi cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Vì thế độc phòng đệ tử tử vong quy về độc bạo. Mà Đường Cửu Nhi thôi, vốn nhờ bế quan tu tập đối việc này vẫn chưa phụ trách. Độc phòng một đêm lật úp liền như vậy qua loa dấu qua. Hết chương.